siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2986, hoàn thành nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại không trung hoa viên, Hàn Sâm một mực đang vì chuyện này phát sầu, mặc dù không phải là không thể dùng thân phận của Hàn Sâm thoái thác chuyện này, thế nhưng là lấy Hàn Sâm lúc ấy liều mạng muốn cứu Kim Mao Hống bộ dáng, bây giờ có tốt như vậy một cái cơ hội, hắn lại từ bỏ, khó tránh khỏi sẽ khiến Bạch Hoàng hoài nghi. Uy nói Hàn Sâm cùng Kim Tệ chủng tộc nhìn không giống nhau, người bình thường cũng sẽ không hoài nghi, thế nhưng là Bạch Hoàng loại kia nhân vật lại biết Kim Tệ cùng Thánh Anh quan hệ, nếu là Kim Tệ cùng Hàn Sâm một mực không thể đồng thời xuất hiện, khó đảm bảo hắn không có ý tưởng gì. Chuyện này đến là có chút phiền phức, bất quá không có cái khác biện pháp, cũng chỉ có thể từ chối đi. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái gì quá tốt chủ ý, nếu là có thể đợi thêm một đoạn thời gian, chờ những người khác loại cùng dị linh trưởng thành, tấn thăng chân thần về sau, muốn tìm người giả mạo một cái cũng dễ dàng, bây giờ lại là khó làm rất. Ong ong, Hàn Sâm đang suy tư thời điểm, nghe được bên tai truyền đến ông ông cánh vỗ âm thanh, nhìn kỹ, không biết lúc nào có một cái nhỏ ong mật bay tới. Hàn Sâm đang tại kỳ quái, làm sao lại có một cái dị trùng nhỏ ong mật bay vào được hắn chỗ ở có kết giới bảo hộ, loại này đẳng cấp dị trùng căn bản không có khả năng xuyên qua kết giới. Bành, cái kia nhỏ mật đột nhiên biến thành một đoàn sương mù, một cái xinh đẹp tiểu nữ oa từ bên trong rơi ra, trực tiếp rơi vào Hàn Sâm trong ngực. Bảo Nhi, Hàn Sâm lúc này mới nhìn thấy, rơi ra tới lại là Bảo Nhi, trên mặt còn mang theo một bộ thật to kính râm. Bảo Nhi nắm cả Hàn Sâm cổ cười hì hì nói. Ba ba, người những ngày này đều đi nơi nào, làm sao cũng không bồi Bảo Nhi chơi. Ba ba gần nhất, Hàn Sâm đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên vỗ đùi. Ta làm sao đem bộ này kính râm quên mất, thoáng qua về sau, Hàn Sâm thật hưng phấn lên, vội vàng ôm lấy Bảo Nhi hỏi. Bảo Nhi, người có thể hay không dùng cặp mắt kiếng này biến thành ba ba dáng vẻ? Có thể à, thế nhưng là tại sao phải biến thành ba ba đâu? Bảo Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi. Người trước đừng hỏi cái này, nhanh nói cho ba ba, người có thể biến thành ba ba bao lâu? Hàn Sâm hỏi, ba ba thân thể năng lượng rất mạnh, biến thân thành ba ba, đã tiêu hao đại lượng thể lực tối đa cũng liền có thể kiên trì chừng một giờ a. Bảo Nhi nghĩ nghĩ nói ra. Một giờ sao, vậy cũng không sai biệt lắm đủ. Hàn Sâm trầm ngâm một lát lại đối Bảo Nhi nói ra. Người trước biến thành ba ba thử một lần. Bảo Nhi rất nghe lời sử dụng kính râm quét hình Hàn Sâm, qua không bao lâu, liền thành công biến thân trở thành Hàn Sâm bộ dáng. Người có thể sử dụng cái này sao? Hàn Sâm duỗi ra một tay nắm, trên bàn tay nổi lên huyền hoàng trải qua hào quang. Là thế này phải không? Bảo Nhi xòe bàn tay ra, trên tay của nàng lập tức cũng giống như Hàn Sâm, sáng lên huyền hoàng trải qua hào quang. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, lại sử dụng mấy loại gen thuật, rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện Bảo Nhi có thể sử dụng gen thuật đều là hắn dị trùng hóa gen thuật. Giống huyết mạch mệnh thần kinh cùng huyền hoàng trải qua cùng băng cơ ngọc cốt thuật loại này gen thuật cũng có thể sử dụng. Nhưng là giống động huyền kinh cùng gen vật ngữ, làm thế nào cũng mô phỏng không ra. Hàn Sâm tâm niệm vừa động lại biến thân trở thành dị trùng hóa chiến thể bộ dáng, đối Bảo Nhi nói ra. Như vậy chứ, người có thể hay không biến thân thành ta hiện tại bộ dáng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi lại dùng kính râm quét nhìn một lần, kết quả lại thuận tiện biến thân trở thành dị trùng hóa trạng thái Hàn Sâm. Bất quá cùng trước đó, mặc dù ở vào dị trùng hóa trạng thái phía dưới, Bảo Nhi nhưng vẫn là chỉ có thể sử dụng băng cơ ngọc cốt cùng huyết mạch mệnh thần kinh, y nguyên không thể sử dụng động huyền kinh cùng gen vật ngữ lực lượng. Về phần siêu cấp thần linh thể, vô luận là tại trạng thái gì dưới, Bảo Nhi đều không thể sử dụng. Dạng này cũng đủ rồi, Bảo Nhi dùng dị trùng hóa trạng thái giả mạo Kim Tệ, ta liền dùng Hàn Sâm lúc đầu thân phận xuất hiện. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, lại đem yêu liên chiếc nhẫn, thiên cốt sáp cùng lục thiên trùy đều cho Bảo Nhi, để Bảo Nhi thử nhìn một chút có thể hay không dùng. Bảo Nhi mang lên trên yêu liên chiếc nhẫn cùng thiên cốt giáp, chỉ gặp yêu liên trên mặt nhẫn tự quang lấp lóe, biến thành một cái màu tím hoa sen hư ảnh, đem thân thể của nàng bao phủ vào trong đó. Đó là yêu liên kết giới, đối với các hệ lực lượng đều có rất mạnh miễn dịch tác dụng, là bảo mệnh đồ tốt. Mà thiên cốt giáp rút đao phong lấp lóe, hóa ra từng đạo đao quang bảo hộ ở Bảo Nhi ngoài thân, cái này thiên cốt giáp là khó được công phòng nhất thể vũ trang, đao quang hộ thể, không chỉ có cường đại lực phòng ngự, đao quang như là bánh răng bình thường chuyển động rào sát, còn có cực mạnh tính công kích. Về phần lục thiên trùy, một kích lực lượng phá toái hư không, lực công kích mạnh mẽ khủng khiếp, các loại kết giới lực lượng tại lục thiên trùy phía dưới cũng là một kích tức nát. Bảo Nhi biến thân dị trùng hóa trạng thái, thân thể vốn là cường hãn, lại thêm có này ba kiện thần cách võ trang phòng thân, lại có ta ở bên cạnh, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, đến lúc đó để nàng trước tiên lui ra ngoài chính là. Hàn Sâm cảm thấy hẳn có thể được, liền đem sự tình nói rõ chi tiết một lần, hỏi Bảo Nhi có nguyện ý hay không. Bảo Nhi muốn biến thành kim tệ ba ba chơi thật vui, Bảo Nhi ưa thích. Bảo Nhi một mặt hưng phấn mà bộ dáng. Sát na nữ thần thực lực thâm bất khả chắc, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan, nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc, phải tất yếu cái cuối cùng tiến vào thần miếu, cái thứ nhất lao ra, tuyệt đối không thể mạo hiểm cùng cái kia sát na nữ thần giao thủ, chỉ cần làm bộ dáng, xa xa oanh hơn mấy chùy là được, hết thảy có lão ba ta. Hàn Sâm liên tục căn dặn Bảo Nhi, tiểu thiên sứ gần nhất một mực đang bổ sung gen dịch, đã nhanh muốn đạt tới mắc trị số, bất quá hẳn là không đuổi kịp tiến vào thời gian thần miếu đại chiến. Lại qua một ngày, đến Hàn Sâm cùng Hồ Phi thời gian ước định, Hàn Sâm hóa thân kim tệ, mang lên trên thiên thần quan, lần nữa mở ra hắn tài thần miếu. Tài thần miếu mới mở ra không bao lâu, Hồ Phi liền đã lén lút đến thần miếu trước, ở bên ngoài thì thầm. Tín đồ Hồ Phi cầu kiến tài thần đại nhân, vào đi, Hàn Sâm đứng ở thần đàn phía trên, một mặt uy nghi nói. Nô ra bái kiến đại nhân, Hồ Phi vào miếu về sau, liền vội vàng hành lễ nói. Bản thần đáp ứng ngươi sự tình, há lại sẽ làm không được, ngươi là chất vấn bản thần thần uy. Hàn Sâm lạnh giọng nói ra, nô gia không dám, chỉ là cái kia cửu truyền thiên mệnh kính đối với ta Hồ tộc quá là quan trọng, nô gia mới có thể thấp thỏm bất an trong lòng, còn xin đại nhân thứ lỗi. Hồ Phi kinh sợ quỳ lại, thế nhưng là nhưng trong lòng thì kinh hỉ phi thường. Hừ, cầm đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, cái kia cửu truyền thiên mệnh kính bỗng xuất hiện, bay về phía Hồ Phi. Tại Hồ Phi cầm tới cửu truyền thiên mệnh kính trong nháy mắt, thiên thần quan bên trong liền có một cỗ tin tức chảy vào Hàn Sâm trong óc. Nguyện vọng đạt thành, thu hoạch được 300 năm thọ nguyên, kèm theo điều kiện chủ phó khế ước có hiệu lực. Hồ Phi trên thân bay ra khỏi đại lượng thọ nguyên, hướng về Hàn Sâm trên thân vọt tới. Hàn Sâm nhìn thấy tuổi thọ của mình nhanh chóng gia tăng, nhiều 300 năm thọ nguyên, tổng thọ nguyên đã nhanh muốn tiếp cận 3000 năm. Đồng thời Hàn Sâm nhìn thấy tại cái kia Hồ Phi trên trán, nhiều một cái tài thần tài chữ thần văn cùng thiên thần quan ở giữa sinh ra liên hệ đặc thù nào đó. Cách chương.